Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giao đứa nhỏ cho anh có được không? Có được không hả? Lương Gia La giống như một đứa trẻ con, không chiếm được thỏa mãn, mà quấn lấy Cao Lâm cầu xin nói. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Cao Lâm không muốn nghe theo cô ấy sắp đặt nữa. Thân là một người cha, anh ta không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa. Nếu như anh không nghe lời tôi sẽ lẩm đâm con dao này vào trong bụng của tôi. Lửa ghen ghét đã làm cho cô ta mất đi lý trí. Lương Sa La vừa khóc vừa cười. Thôi được rồi, cô bình tĩnh lại đi, bây giờ tôi liền phối hợp với cô. Cao Lâm vừa ổn định tâm tình của cô ta, vừa cởi bỏ cúc áo của mình, tiến gần về phía của Đường Sa Nghe. Lương Sa La giơ cao máy ảnh, nhắm ngay vào Cao Lâm và Đường Sa Nghe. Anh hãy tránh ra. Đường Sa Nghe liên tiếp lui về phía sau, cũng không thể lui được nữa bởi vì Dương đã lựa vào tường mà hét lớn. Thật là xin lỗi, bởi vì con của tôi. Cao Lâm đang muốn bổ nhào đến ở trên người của Đường Sa Nghe thì một bóng người phá cửa sổ xông vào. Cao Lâm nặng nề ngã xuống mặt đất, bị Doãn Trạch Vũ dùng sức giẫm ở trên sàn nhà, không ngừng vừa giẫm lại vừa vung nắm đấm với hắn. Thấy vậy, Lương Sa La kêu lên một tiếng sợ hãi đạp cửa bỏ chạy. Lần này nợ mới nợ cũ, tôi sẽ tính sổ hết với các người. Trên mặt của Doãn Trạch Vũ là một ánh mắt khinh thường. Tai nạn xe cộ lần trước là bởi vì Lương Bất Phàm lòng tham không đáy, muốn trở thành người lãnh đạo, mua chuộc Cao Lâm làm tội phạm chạy trốn, thăm dò tuyến đường anh mỗi ngày cần phải qua, mà bất chấp hết thảy muốn đẩy anh vào chỗ chết. May mà có tài xế xe đi ngang qua mới kịp thời báo cảnh sát cứu tính mệnh của anh. Tiếp đó lần này là cô vợ bảo bối và con trai bảo bối của anh thiếu chút nữa đã bị làm hại. Nếu như không phải thông qua định vị GPS tìm tới chỗ này, anh thật sự không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế nào. Trạch Vũ à? Đừng ra nghe bị hoảng sợ. Giờ phút này, rụi lơ ở trên tường mà cất tiếng. Đừng hành động theo cảm tính, hãy giao cho cảnh sát xử lý đi. Cô nghe được có tiếng xe cảnh sát, mà sau khi Lương Sa La chạy ra, cũng đã bị cảnh sát bắt lấy. Ra nghe à, có nặng lắm không? Doãn Trạch Vũ ở đường ra nghe qua một bên để cho cô ngồi xuống, mà lo lắng nhìn cô. Thật là xin lỗi anh. Hai vai của đường ra nghe run rẩy, hấp thu mùi vị và nhiệt độ trên người của Doãn Trạch Vũ. Em đúng là đồ ngốc, làm gì phải nói nhiều xin lỗi như vậy chứ. Nhận thấy được cô đã không có chuyện gì, chỉ là bị kinh sợ, thì Doãn Trạch Vũ một tay ôm cô vào trong lòng. Là tại em hiểu lầm anh, lại một lần nữa. Cô òa khóc một tiếng nghẹn ngào nức nở giống như là một đứa trẻ, chui nước mắt nước mũi trên quần áo của anh. Đồ ngốc. Anh xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Cô thật sự hiểu lầm anh quá mức. Một lần rồi lại một lần, chỉ là không biết tại sao, mỗi lần anh đều không chú ý đến. Cái gì em cũng chỉ là nhìn mặt ngoài, một lần rồi lại một lần hiểu lầm anh, giận anh, không quan tâm đến anh, trốn tránh anh. Tại sao anh còn... Đó là bởi vì anh yêu em. Anh chặn lại miệng của cô mà ngăn cản tự trách của cô. Bởi vì yêu thương thuần khiết lương thiện của em, bởi vì lúc nào em cũng lo nghĩ cho người khác, bởi vì em trước giờ không có ích kỷ cho nên anh yêu em. Bởi vì em dẫn dắt anh nhận thức ra được sự khác biệt rõ ràng của bản thân, để cho anh biết dưới màn ngoài lạnh lùng của mình, thực ra anh cũng khát vọng tình yêu, khát vọng sự ấm áp, khiến anh trở thành một người ấm áp, chưa đến nỗi lạnh như băng, không máu không nước mắt, cho nên anh yêu em. Lời nói của Doãn Trạch Vũ khiến cho Đường Sa Nghe ngây ngần cả người. Cho nên hãy để cho anh chăm sóc em thật tốt. Đường Sa Nghe ở trong lòng hắn ngừng khóc. Cô nhìn anh gật đầu rất nhiều. Tóm lại, có một số biểu hiện giả dối ở bên ngoài sẽ khiến những người yêu nhau mất đi phương hướng. Cô biết cô sai rồi, không thể chỉ dựa vào mặt ngoài mà đi phán định một người, phải hiểu đối phương mà khám phá ra chân tướng. Mà may mắn chính là anh đối với cô rồi lại một lần bao dung nuông chiều, bằng không thật sự cô đã đánh mất anh rồi. Bởi vì Đường Gia Nghe cầu xin, Lương Sa La vào Cao Lâm cũng không bị kết án hình sự. Sự lương thiện của cô khiến cho Doãn Trạch Vũ càng xúc động hơn. Sau đó, anh giống như là khua chiêng sắp xếp hôn lễ, chỉ cần để cho cô danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Doãn Trạch Vũ anh, phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ trụ. Cô tức giận chạy về nhà mẹ đẻ đi nữa, thì anh cũng có thể quang minh chính đại mà mang cô trở về. Anh không cần giống như bây giờ, khoác danh nghĩa là cha của đứa nhỏ ở trong bụng cô, ngay cả đến nhà bái phòng cũng phải tỏ ra hết sức danh bất chính, ngôn bất thuận. Ông xã à, em muốn ăn bánh điểm tâm. Thật là đói bụng nha. Tay của Đường Gia Nghe gãi gãi hông anh nói. Doãn Trạch Vũ liền vươn tay đụng đến bộ ngực của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net